Theo bộ phim của đoàn làm phim ngày một tiến lên, cảnh diễn của Tống Như cũng dần dần nặng thêm. Dương Gia Cửu vẫn luôn chú ý tỉ mỉ tình hình của đoàn làm phim. Có cảnh diễn nào liên quan đến động tác nguy hiểm, anh đều sẽ tự mình đến nơi. Sau khi đảm bảo không có tai họa ngầm mới sẽ cho Tống Như bắt đầu quay phim. Vì quay phim mà Tống Như bỏ qua rất nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng, thậm chí còn khéo léo từ chối lời mời quảng cáo của rất nhiều thương hiệu quốc tế, khiến không ít người chờ mong biểu hiện của cô trong giới thời trang cực kỳ tiếc nuối. Nhưng đây là sự lựa chọn của bản thân Tống Như. Bên ngoài đều mang theo mong chờ rất lớn đối với nhân vật cô diễn tốt, rốt cuộc sẽ như thế nào. Trong khoảng thời gian này, giới diễn xuất vẫn có rất nhiều người mới ra mắt như trước. Trong đó có một người mới đến từ Đại Thiên, nghệ danh Hạo Dịch. Đại Thiên giữ bí mật thông tin thật của cậu ta với bên ngoài. Không ai biết bối cảnh gia đình của cậu ta, chỉ biết chàng trai thích ca hát, thích biểu diễn này từ trên màn ảnh và sân khấu. Càng không có bất kỳ ai gắn liền cậu ta với Tống Như. Sau khi Tống Kiệt nhận được thông báo hoạt động đầu tiên, lập tức gọi điện thoại cho Tống Như. Chị ba, cuối cùng em cũng phải lên chương trình rồi. Chương trình gì? Tống Như nghe ra hừng phấn và mong chờ từ trong giọng nói của cậu ta, cũng thật lòng vui mừng vì cậu ta. Là công ty sắp xếp sao? Đúng, em đã chờ mong rất lâu rồi, vừa nhận được thông báo đã lập tức nói với chị luôn này. Tống Như bình tĩnh nở nụ cười, cũng không nói vòng luẩn quẩn này có bao nhiêu tàn khốc với người mới. Vì chỉ có bản thân đi trải nghiệm mới có thể hiểu được cái loại cảm giác đám mây không trọng lượng này. Ở phía sau vô tận hào quang là đau đớn sa đọa và thảm thiết. Nếu có chuyện, vẫn có thể tìm anh rể của em. Tống Như cười yếu ớt nói, nếu thời gian cho phép, chị sẽ đi xem em diễn. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà em biết chị quay phim rất bận rộn, không đến cũng không sao. Tống Kiệt có thể có cơ hội lên sân khấu biểu diễn đã rất vui vẻ rồi. Cậu sẽ không thật sự đi tìm Dương Gia Cửu, bởi vì cậu chưa từng nghĩ muốn nhờ vào sức mạnh của bọn họ. Sau khi Tống Như buông điện thoại xuống thì nặng nề than một tiếng. Có đôi khi chính là phải trải qua mới có thể biết là cảm giác như thế nào. Anh Mạt, cảnh diễn sau đó của chị có thể điều chỉnh thời gian không? Cô ngẩng đầu hỏi trợ lý. Có lẽ được, cảnh diễn phía sau khá thoải mái. Anh Mạt nhìn lịch trình trình diễn trên điện thoại, cười nói. Cho dù trực tiếp xin nghỉ, có lẽ đạo diễn cũng không thể không cho phép. Vì sao chứ? Tống Như có chút ngạc nhiên. Sắp đến sinh nhật của chị rồi. Tống Như khẽ sửng sốt. Thời gian trôi qua nhanh thế sao? Cô quá đắm chìm trong công việc, cũng không chú ý tới cô đã sắp 26 tuổi rồi. Có lẽ Tổng Giám Đốc Dương cũng sẽ bỏ thời gian đến với chị thôi. Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn, không biết sẽ có ngạc nhiên gì không? Thật ra ở trong giới diễn xuất nhiều năm như vậy, Tống Như chưa từng quan tâm tới sinh nhật của mình. Ngoài chị Hy ra, không ai thật lòng chúc mừng cô. Bùi Lạc Phong thì càng khỏi phải nói. Cô đã không có mong đợi gì với ngày này từ lâu rồi. Nói sau đi, chị nghỉ ngơi xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ghi hình. Được. Bởi vì bộ phim điện ảnh này có nội dung độc đáo, vừa muốn lợi dụng rất nhiều yếu tố đáng ngờ, cho nên quá trình quay cũng không đơn giản. Vì xây dựng ra bầu không khí cực kỳ áp lực, Tống Như và Âu Dương Hải thường xuyên phải quay cảnh đêm, cảnh mưa. Bên chân bọn cô còn có rất nhiều đạo cụ. Tuy bộ phim này là tác phẩm chính thức đầu tiên của Tiêu Dịch Trạch, nhưng anh ta cũng sẽ không qua quýt hướng dẫn và yêu cầu tính chuyên nghiệp, cũng sẽ tích cực câu thông với các diễn viên. Cho dù là diễn viên trình độ cao như Âu Dương Hải cũng thường xuyên NG nhiều lần. Trong một cảnh mưa, Tống Như liên tục dầm mưa 4 tiếng liền. Đợi đến lúc anh Mạt lau khô tóc giúp cô, tay cô gần như đã lạnh đến đỏ ửng rồi. Tống Như vẫn giống như trước đây, một khi chọn đúng một chuyện rồi sẽ cố gắng hết sức để đảm đến tốt nhất. Tiêu Dịch Trạch nhìn trên màn hình không khỏi cảm thán. Trước kia, lúc anh ta làm người đại diện của Tống Như đã phát hiện tính chất đặc biệt này của cô. Anh ta vốn tưởng rằng Tống Như là một bình hoa dựa vào ngoại hình, nhưng sau lần lượt từng chuyện không ngừng đổi mới nhận thức của anh ta với nữ diễn viên này. Bàn về tinh thần chuyên nghiệp và thái độ chuyên nghiệp, không ai có thể mạnh hơn Tống Như. Chỉ là Tống Như càng nghiêm túc, áp lực của Tiêu Dịch Trạch càng lớn hơn. Vì trong quá trình quay những cảnh diễn nguy hiểm này, Dương Gia Cửu là người đại diện chuyên thuộc của cô, luôn đi cùng suốt hành trình. Cô ấy dựa vào cố gắng của mình, lên ngai vàng có sức ảnh hưởng nhất, không ai có thể chất vấn cô ấy. Dương Gia Cửu chỉ ở trường quay theo dõi, không có đi lên cản trở quay phim. Cho dù có đau lòng bao nhiêu, anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của Tống Như. Nếu là chuyện cô nhận định, vậy anh cũng chỉ ở bên cạnh bảo vệ thôi. Đến cuối cùng kết thúc quay phim, anh lập tức cầm thảm lông đi lên, khoác lên vai Tống Như, cẩn thận làm ấm tay giúp cô, ôm chặt cô vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cô. Càng ngày anh càng hối hận, không nên để em nhận phim có tính thách thức thế này. Nhưng mà nhìn thấy em nghiêm túc diễn như thế, anh lại trở nên mâu thuẫn. Gia Cửu, anh hiểu em mà. Em muốn nhìn thấy nhất chính là quần chúng thích vai diễn của em, bị diễn xuất của em thu hút vì có hiệu quả tốt nhất. Những chuyện này cũng không tính là gì. Đúng rồi, thứ hai tuần sau em muốn xin nghỉ. Tống Như khẽ nhướng mày, ở trong lòng anh cười nói. Có nơi nào muốn đến không? Dương Gia Cửu dịu dàng nhìn cô. Cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả, chỉ là cảm thấy ngày ấy phải làm một chút chuyện có ý nghĩa. Tống Như ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh. Anh có biết ngày đó là ngày gì không? Sinh nhật của em, đương nhiên là anh luôn nhớ trong lòng. Muốn đến nơi nào anh đều đi cùng em. Dương Gia Cửu để cốc nước ấm vào trong tay cô. Tống Kiệt nói với em, hôm ấy cậu ta có chương trình, lần đầu tiên xuất hiện, em muốn đến trường quay xem thử. Không thành vấn đề, để anh sắp xếp. Dương Gia Cửu đáp lại, kỳ thật cho dù Tống Như không nói, anh cũng không dự định làm qua loa. Dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên của Tống Như từ sau khi hai người kết hôn, anh muốn để cho cô một kỷ niệm khó quên. Các cảnh quay hôm nay đều quay xong rồi chứ? Tống Như gật gật đầu, uống một ngụm nước ấm nói. Nhưng mà đoạn diễn vừa mới kia em còn muốn quay lại một lần nữa. Phần đoạn diễn kia đã thật hoàn mỹ. Nếu em muốn theo đuổi cực hạn như vậy sẽ làm người trong đoàn làm phim thực vất vả. Dương Gia Cửu ôm lấy bả vai của cô, đau lòng nói. Tống Như gật đầu, nhìn thấy bên ngoài cửa Âu Dương Hải đưa Bùi Hiền Hiền đi tới, nhỏ giọng nói, bọn họ đã phát triển đến đâu rồi? Dương Gia Cửu lắc đầu, cho dù anh với cậu ta là anh em họ, nhưng mà ở một số mặt vẫn rất khác nhau. Tuy rằng bọn họ không thường xuyên gặp mặt, nhưng theo như hiểu biết của Dương Gia Cửu đối với Âu Dương Hải, bây giờ có lẽ Âu Dương Hải không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa, càng làm cho cậu ta buồn bực. Đại khái là Bùi Hiền Hiền hoàn toàn không để ý gì đối với cậu ta. Sức hút của ảnh đế của cậu giảm xuống, hay là... Ngay tại đêm trước, Tống Kiệt chuẩn bị lên màn hình chương trình, anh cảm nhận được một mặt đen tối cùng tranh đấu của giới diễn viên. Có điều anh không đi cầu xin bất kỳ ai giúp đỡ, anh muốn dựa vào năng lực của mình tạo chỗ đứng tại cái vòng luẩn quẩn này. Chương trình này là loại chương trình nói chuyện đẳng cấp được những ca sĩ mới hướng tới nhiều nhất. Khoảng cách giữa cuộc nói chuyện sẽ sắp xếp để các ca sĩ biểu diễn tài nghệ, phơi bày ra sức hút của cá nhân mình. Bởi vì thời điểm phát sóng là vào khung giờ vàng của đài truyền hình, cho nên những ca sĩ được mời đều rất để tâm đến sắp xếp thời gian biểu diễn tài nghệ. Khi Tống Kiệt ký hợp đồng với Đại Thiên, không để lộ thân phận của mình với bất luận kẻ nào, bao gồm cả người đại diện kia của anh. Ở thời điểm diễn tập chương trình, Tống Kiệt ngồi phía sau đài đợi lên sân khấu, không cẩn thận liền lắng nghe một đám người mới bên cạnh nói chuyện. Bởi vì người mà bọn họ đàm luận kia chính là Tống Như. Tôi lần trước nhìn thấy nữ diễn viên này, bộ dạng không tồi, chân dài eo nhỏ, phòng trừng ở phương diện kia bản lĩnh cũng rất tốt, nếu không tổng giám đốc Đại Thiên làm sao nhìn chúng cô ta chứ. Cặp chân kia thật sự rất mê người, nếu tôi có thể sờ một chút thì tốt quá. Cậu tính cái gì, để tôi đến còn được, tuyệt đối làm cho cô ta sướng ngất trời. Tống Kiệt đạp một cái lên cánh cửa bên cạnh, mấy người kia trong nháy mắt đều nhìn sang phía anh. Tống Kiệt không khách khí, liếc bọn họ một cái. Các người đang nói cái gì đây? Mấy người kia nhìn nhau một cái, rõ ràng không thèm để ý đến Tống Kiệt đang nổi giận. Một người trong đó còn cười hi hi ha ha. Chúng tôi nói, nữ diễn viên kia có liên quan gì đến cậu? Lẽ nào cậu cùng cô ta cũng có gì mờ ám sao? Đừng nói nữa, hình như cậu ta là người của Đại Thiên đó. Người nói năng lỗ mãng kia hừ lạnh một tiếng. Đại Thiên thì làm sao? Còn cấm được người khác nói chuyện sao? Cậu là người của công ty nào? Tống Kiệt không để ý đến việc khác mà tiếp tục hỏi. Thôi được rồi, là đồng đội chúng tôi, nhiều chuyện, chúng tôi đi trước đây. Lại một người nữa đến ngăn cản. Tống Kiệt nhìn bọn họ một cái mang đầy ý tứ, sau đó xoay người rời khỏi. Chỉ là nhóm người mới có vài người đồng thời lại lộ ra nụ cười nham hiểm. Thằng nhóc kia kiêu ngạo quá, phải làm cho cậu ta nếm mùi đau khổ, khi ấy mới biết ai là người trên. Sau khi Tống Kiệt rời khỏi, anh cũng hiểu được biểu hiện của mình vừa rồi tựa như quá lỗ mãng. Có điều nói chuyện gì không nói, Tống Như là chị gái của anh, làm gì có ai nghe thấy loại chuyện như vậy mà không ra tay được chứ. Huống hồ Tống Như cũng không phải là người giống như những gì bọn họ chỉ trích. Tống Kiệt nghĩ một chút, trước kia khi Tống Như bị người khác mắng, bị người nghị luận, bị người dội nước bẩn, chị ấy đều xử lý như thế nào? Mặc kệ người ngoài nói gì, chị ấy đều kiên trì đi trên con đường của mình. Kỳ thật, mặc kệ là chị ấy hay là Thượng Quan Lệ, có thể là người trong cái vòng luẩn quẩn này tạo ra một mảng trời riêng, nào có ai chưa từng bị người khác hiểu lầm, không bị người khác nói xấu chứ. Tống Kiệt hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Tống Như. Chị ba, chị có bận không? Em có chuyện này muốn hỏi chị. Bây giờ chị đang không có cảnh quay, cậu nói đi. Giọng nói của Tống Như từ trước đến giờ luôn bình thản. Nếu như... Em là nói nếu... Nếu có người ở sau lưng nói xấu chị sẽ đáp lại như thế nào? Tống Kiệt một tay cầm di động, tay kia thì nắm chặt thành nắm đấm. Chị sẽ nhớ kỹ bọn họ là ai. Sau đó thì sao? Ánh mắt Tống Kiệt dần dần hiện lên vài tia sáng. Sau đó tốt nhất bọn họ nên cầu nguyện không cần rơi vào trong tay chị. Nếu không sẽ thật sự phải hối hận khi xuất hiện trên thế giới này. Bởi vì chị sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai. Sau khi Tống Như nói như vậy xong, tạm thời dừng một vài giây hỏi. Có ai ở sau lưng nói chị sao? Nói cho chị biết tên. Tống Kiệt hơi giật mình sửng sốt, đem chuyện vừa mới phát sinh nói cho Tống Như. Thật ra cậu cũng không nghĩ tới sớm như vậy đã gặp phải chuyện này. Cho nên ở khi nói hết chuyện với Tống Như, cậu dùng thái độ như là hướng về phía người đi trước học hỏi kinh nghiệm. Em cũng biết chính mình làm chưa được thỏa đáng, nhưng nếu để em gặp được tình huống như vậy lần nữa, có thể em vẫn làm như vậy. Nếu như cậu cũng đã hiểu được chính mình không nên xúc động, vậy lần sau đừng làm như thế nữa. Cái vòng luẩn quẩn này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tống Như dặn Tống Kiệt phải tập trung chuẩn bị chương trình. Sau khi tắt điện thoại, lập tức liên lạc với chị Hy. Em cần một vài tư liệu về nhóm IO. Là nhóm nhạc nam mới nổi gần đây sao? Được, chị lập tức chuẩn bị. Chị Hy nói qua điện thoại. Anh Mạt ở bên cạnh nghe được lời của cô, cũng nhớ kỹ tên này. Ngắn ngủn mấy tuần, cô đã phát hiện Tống Như là một người coi trọng tình cảm. Mặc kệ lúc trước quan hệ của cô cùng với gia đình họ Tống như thế nào, thì Tống Kiệt vẫn mãi mãi là em trai cô. Ở trong giới diễn viên, có thể giúp được, tự nhiên phải giúp một chút. Bây giờ Tống Kiệt cũng giống như cô năm đó khi vừa mới bước chân vào trong giới diễn viên. Rất nhanh, chị Hy liền đem tư liệu điều tra được gửi cho anh Mạt. Sau khi Tống Như hoàn thành phần diễn buổi chiều của mình, cũng xem được tư liệu liên quan đến nhóm mới IO này. Bốn người bọn họ đều là thông qua chương trình tuyển chọn cuối năm trước ra mắt. Trong đó, Lý Trạch cùng với Ngô Thì Ba là con nhà giàu, chính là do gia đình tự bỏ tiền mới có cơ hội ra mắt. Khả năng ca hát cùng vũ đạo đều bình thường. Hơn nữa, nghe nói sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, tuổi còn nhỏ không học giỏi, thậm chí hàng năm ra vào quán bar quán thâu đêm, cũng có tiền sử dính vào ma túy. Về phần đội trưởng của bọn họ, Triệu Dương là quán quân của chương trình tuyển chọn kia, không có bối cảnh gì, nhưng rất có thực lực. Công ty ký hợp đồng với bọn họ là Lam Tước. Nếu không phải có Triệu Dương, bọn họ cũng không thể ra mắt thuận lợi như vậy. Gần đây, quả thật bọn họ được rất nhiều người chú ý, xem như là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hạo Dịch giai đoạn này. Anh Mạt phân tích, phong cách giống nhau, thời gian ra mắt cũng tương tự nhau. Để xem bên phía chị Hy có thể tìm được chút gì hay không. Trong thời gian này, ưu thế của Tống Kiệt không lớn. Nếu bọn họ giở trò sau lưng, Tống Kiệt sẽ rất bị động. Vâng, em lập tức liên lạc với chị Hy. Còn có, bảo chị Hy một mình liên hệ với Triệu Dương. Nếu là một người có năng lực, nên biết làm như thế nào để cậu ta được lợi nhất. Ở cùng với cái loại con nhà giàu có lý lịch không tốt này, sớm muộn gì sẽ gặp phải phiền toái. Cô chưa bao giờ chủ động hại người, nhưng ít ra phải làm cho người khác không hại đến cô. Ở giới diễn viên, không ai có thể làm hại đến người cô quan tâm. Tống Như lo lắng cũng là có nguyên nhân. Ở giới diễn viên, vì leo lên và nổi tiếng, thủ đoạn nào cũng có. Tôi hy vọng tất cả chỉ là tôi nghĩ nhiều. Ở bên cạnh anh Mạt thấy được một mặt thâm trầm trong mắt Tống Như, đột nhiên cô rất cảm động. Khi Tống Như vừa mới nói những lời này, thật sự rất cảm động, thật sự rất cương quyết, đưa ra từng quyết định đều mạnh mẽ, dứt khoát, giống Dương Gia Cửu. Nhưng đồng thời, cô lại có một tấm lòng mềm mại của phụ nữ, không thể nói cô không có ước mơ, không có thứ theo đuổi. Mà đứng trước lựa chọn đúng sai trước mặt, cô lựa chọn làm theo bản thân của mình. Khó trách, Dương Gia Cửu sẽ động lòng với cô, người phụ nữ như vậy đúng thật là rất có sức hút. Tống Như nói xong chuyện này, tiếp tục chú ý đến kịch bản. Thời gian quay phim càng dài lại càng khảo nghiệm sự chịu đựng của diễn viên. Cô phải tập trung tinh thần nhiệt tình giống như lần đầu bấm máy mới có thể cam đoan không làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim. Hơn nữa, cô cùng Âu Dương Hải đều là người theo đuổi trình độ cao nhất, cho nên tinh lực phải bỏ ra cũng càng ngày càng nhiều. Khi anh Mạt liên hệ với chị Hy, đồng thời cũng đem chuyện này báo cáo cho Dương Gia Cửu. Đây là một trong những việc cô cần làm. Mà việc này Tống Như đương nhiên cũng rõ ràng, nếu anh Mạt không làm như vậy, Dương Gia Cửu cũng không đưa cô đến thay thế vị trí trợ lý của Bùi Hiền Hiền. Dương Gia Cửu nghe xong báo cáo của cô, cảm xúc không có gì dao động, chỉ đơn giản trả lời ba chữ: tôi biết rồi. Chị Hy tìm người bạn cũ trong giới diễn viên rất nhanh nghe được một chút tin tức thú vị. Chứng cứ mà Tống Như muốn cũng không khó tìm. Hơn nữa, Trần Viễn cũng nhận được lệnh của Dương Gia Cửu, đang âm thầm phối hợp. Rất nhanh liền nắm được lịch sử đen tối của hai kẻ nhà giàu kia, từng có bản ghi chép về việc cai nghiện, còn nhiều lần phát sinh xung đột với cảnh sát. Quan trọng nhất là trong quá trình điều tra, Trần Viễn còn có được thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc hai tên nhà giàu này tham gia sự kiện, hành vi kỳ quái, có khả năng tái nghiện, hơn nữa gần đây liên tiếp xin nghỉ, cùng nhau biến mất. Ở giới diễn viên có rất nhiều chuyện bị cấm, tuyệt đối không thể chạm vào hít thuốc phiện, chính là một trong số đó. Sau khi Tống Như biết chuyện gật đầu, chuyện này quả thật là có lợi đối với bọn họ. Chị Như, bây giờ làm thế nào? Anh Mạt hỏi. Để xem tình huống trước đã. Kỳ thật cũng không phải tôi nhằm vào bọn họ. Chỉ cần bọn họ không ra tay đối với Tống Kiệt, chúng ta cũng không cần làm chuyện nhàm chán này. Cô ngập ngừng một chút. Nhưng nếu như bọn họ có hành vi gây rối, tôi cũng chỉ có thể dùng cách này cho bọn họ một bài học, để cho Tống Kiệt biết trong vòng luẩn quẩn này có rất nhiều việc không phải đơn giản như cậu ấy nghĩ. Chỉ là ngày Tống Kiệt xuất hiện trong chương trình đó vừa vặn là sinh nhật chị. À, sinh nhật năm nào cũng có, nhưng Tống Kiệt ra mắt chỉ có một lần này thôi. Đây là cơ hội mà Tống Kiệt liều mạng tranh thủ được. Tống Như muốn giúp bảo vệ cho cậu ấy hết sức mình. Nếu cô không làm như vậy, Tăng Nhĩ Ngọc sẽ rất lo lắng. Nếu Hạo Dịch vẫn bị thua thì sao? Anh Mạt lớn mật hỏi. Cũng không phải chuyện này không thể xảy ra, là do ông trời sắp xếp. Tống Như đứng dậy đi thay đồ diễn. Bây giờ ngẫm lại, khi tôi ở nhà họ Tống cũng không làm một người con gái tốt. Trách nhiệm của chị gái, bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải nắm chắc. Về sau có con của mình mới có thể là một người mẹ tốt. Bây giờ chị đã có dự định sinh con rồi sao? Xem như có. Trong đôi mắt Tống Như đầy ý cười. Tuy rằng bọn họ kết hôn chưa lâu, nhưng Dương Gia Cửu đã hơn 30 tuổi rồi, cũng đến lúc lên chức ba, muốn có một đứa bé thuộc về anh. Tổng giám đốc Dương biết không? Anh ấy hiểu tôi, chắc chắn sẽ biết. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt của cô, Dương Gia Cửu liền hiểu được. Anh Mạt nhìn Tống Như trong gương, cảm xúc trong lòng lại trầm xuống. Vốn dĩ cô nghĩ rằng Tống Như có hậu trường mạnh như Dương Gia Cửu, diễn thêm mấy bộ phim nữa sẽ lui về sau màn ảnh, làm một bà chủ nhà giàu. Nhưng ở chung một khoảng thời gian, cô phát hiện Tống Như thật ra là một người con gái rất có suy nghĩ. Cô ấy không mù quáng theo đuổi, cũng không để mình đưa ra lựa chọn sai lầm. Cô chính là dùng hết sức để làm việc mình muốn, dùng hết sức để hoàn thành giấc mơ của mình. Cho dù thất bại, cũng sẽ đúc rút kinh nghiệm mà không phải hối hận. Rõ ràng cô có thể đi con đường thuận lợi, nhưng lại muốn dùng mồ hôi cố gắng đi xây dựng con đường của riêng mình. Rất nhanh lại đến một phân đoạn diễn, lại là cảnh quay trong mưa, Tống Như mặc trang phục biểu diễn, trên tóc toàn là nước. Sau khi cô nghe thấy đạo diễn hô cắt, cô vững vàng đứng trên mặt đất, nhưng Âu Dương Hải bên cạnh lại ngã trên đệm. Nhân viên trong đoàn làm phim lập tức chạy lại, phát hiện anh ta đã ngất đi vì sốt cao. Bùi Hiền Hiền ở bên cạnh vội vàng chạy lại chăm sóc. Ở trong phòng trông nom Âu Dương Hải, vừa cho uống thuốc vừa đo nhiệt độ. Âu Dương Hải vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cô ngồi bên giường, ánh mắt có chút đỏ. Vào lúc đó đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên. Hóa ra chỉ có khi anh ốm em mới có thể ở cùng anh thế này. Anh ốm thêm vài lần nữa thì tốt rồi. Anh đưa tay kéo Bùi Hiền Hiền. Đêm nay em ở lại đây với anh, nếu không anh nhất định sẽ khó chịu chết mất. Em không ở cùng anh, có người khác đến không? Bùi Hiền Hiền bất đắc dĩ thở dài. Người không thể sống cô độc như vậy. Nếu lỡ anh có cái chuyện gì cũng cần có người chăm sóc. Còn người cần phải có người thân cùng bạn bè. Bùi Hiền Hiền hốc mắt càng đỏ. Cô từng nằm trên giường bệnh ở bệnh viện nhiều năm như vậy, rất hiểu cái loại cảm giác cô độc bất lực này. Bởi vì bệnh quá khó chịu, cô tình nguyện để một mình chịu, đẩy người thân ra xa. Anh lười phải qua lại với người khác. Âu Dương Hải chỉ nói một câu như vậy, liền nhắm hai mắt lại một lần nữa. Bùi Hiền Hiền ngây ngẩn cả người. Cô rất muốn mở miệng hỏi, nếu anh đã lười lui tới với người khác thì vì sao lại chọn cô làm trợ lý? Lại vì sao chọn cái nghề diễn viên luôn phải tiếp xúc với người khác này? Ở trong lòng anh đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Lời nói đã đến bên miệng, toàn bộ bị cô nuốt trở vào. Nhìn mặt Âu Dương Hải, Bùi Hiền Hiền vừa rót nước ấm vừa nghĩ, rốt cuộc anh là loại người như thế nào? Ai mới có thể làm cho anh mở rộng lòng mình đây? Ban đêm, Bùi Hiền Hiền vẫn ngồi trông bên giường Âu Dương Hải, sợ anh sẽ lại bị sốt. Âu Dương Hải vốn dĩ đang ngủ yên lặng, lại đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, làm cho Bùi Hiền Hiền bị dọa đứng lên. Cô vừa ngẩng đầu, cả người đã bị anh kéo vào trong lồng ngực. Anh mơ thấy ác mộng. Bùi Hiền Hiền nhíu mày, trực tiếp đẩy anh ra. Đồ vô lại, có quỷ mới tin lời anh nói. Âu Dương Hải giờ khóc giờ cười nói, làm sao mà em biết anh đang giả vờ? Cho dù anh là ảnh đế, có diễn xuất siêu phàm, cũng không thể dùng như vậy. Được rồi, lần sau anh sẽ chú ý. Âu Dương Hải xoay người lại, có điều anh thật sự không lừa em. Tối hôm qua anh rõ ràng có một giấc mơ ngoài ý muốn. Vậy trước kia khi anh bị ốm, đều là ai chăm sóc anh? Âu Dương Hải bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, quay người lại. Anh đói bụng, chuẩn bị giúp anh chút đồ ăn nhé. Bùi Hiền Hiền nhìn theo bóng dáng anh, bỗng nhiên cảm thấy có chút cô độc thê lương. Có điều cô cũng không hỏi nhiều, ai mà chẳng có một bí mật không muốn nói ra chứ. Giật nhanh đã đến buổi tối cuối tuần, từ sớm Dương Gia Cửu đã chờ ở trường quay. Đoạn diễn cuối cùng của Tống Như hôm nay vừa chấm dứt, Dương Gia Cửu liền cất bước đi tới, đôi mắt lạnh băng đối với người ngoài của anh có chút dịu dàng. Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu. Sau đó hôn lên mặt của Tống Như. Anh muốn đem bản thân mình tặng cho em, lấy hay không? Em cho rằng là nhẫn kim cương trang sức linh tinh chứ? Người chồng tràn đầy sức sống như anh không tốt sao? Hai người nói xong đồng thời nhịn không được mà nở nụ cười. Cử chỉ thân mật của hai người bọn họ làm cho người bên cạnh chú ý, bao gồm cả Âu Dương Hải. Sau khi anh ta mở mắt ra, ánh mắt có vẻ lạnh như băng. Chị Tống Như, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng đẹp. Từng người lại từng người trong đoàn làm phim đứng lên hô hào. Tiêu Dịch Trạch cũng đã đi tới. Tôi đại biểu những người cùng làm trong đoàn làm phim chúc cô sinh nhật vui vẻ. Mặt khác còn tặng thêm hai ngày nghỉ cho cô, có phải rất cảm động hay không? Tống Như nghiêng đầu nhìn Dương Gia Cửu rời khỏi lồng ngực anh, nói với mọi người, cảm ơn mọi người, vậy chúng tôi đi trước nhé. Đi nhanh đi, nếu không Tổng Giám Đốc Dương lại muốn hủy đi đoàn làm phim này mất. Hôm nay từ khi Tống Như đến đoàn làm phim, mọi người đều đem quà tặng được chuẩn bị ở trong phòng cho cô, chờ cô trở về sẽ được phát hiện bất ngờ này. Ngay cả Âu Dương Hải cũng bị Bùi Hiền Hiền mãnh liệt yêu cầu chuẩn bị một phần quà nhỏ cùng với mọi người giống nhau. Mà ở buổi chiều còn có Tống Kiệt lần đầu tiên lên sóng làm quà tặng đặc biệt. Chỉ là trong yên lặng tất cả đang xuất hiện thay đổi. Mới vừa đẩy cửa ra, Tống Như liền trông thấy căn phòng được Dương Gia Cửu bố trí tràn đầy mùi hoa hồng quanh quẩn lấy cô. Tống Như cảm động ôm chầm lấy anh. Sinh nhật vui vẻ. Em rất nhớ anh, tuy rằng hình như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, nhưng mà trong phòng khách sạn không có anh, trên giường rất khó ngủ. Lúc này Dương Gia Cửu ôm lấy eo cô đi vào phòng ngủ. Anh cũng vậy. Âm thanh của anh dần dần biến mất, lần đầu tiên không khống chế được, rất là mãnh liệt. Sau khi kết thúc, hai người vẫn ôm lấy nhau. Quay ra sao? Hả? Tống Như nghi hoặc xoay người, một thoáng lạnh lẽo trên chiếc vòng cổ kim cương xuất hiện trên cổ cô. Dương Gia Cửu vừa đeo giúp cô vừa nói, cái này anh mua được ở một nhà đấu giá, là tác phẩm đắc ý nhất của nhà thiết kế nổi danh thế giới Louis. Trên thế giới chỉ có một cái này, bất kể là thiết kế vẫn là chế tạo đều rất hợp với em. Vòng cổ này có một cái tên đặc biệt, tình yêu duy nhất. Tống Như nhìn vòng cổ này có kiểu dáng tinh xảo nhưng không phức tạp, mỉm cười nói, em rất thích. Quan trọng không phải là món quà này có bao nhiêu sao quý trọng, mà là tấm lòng của người tặng quà. Cô biết Dương Gia Cửu hiểu cô, rất nhiều thứ này thứ nọ không phải càng quý càng tốt, mà là càng thích hợp càng tốt. Tống Như quay đầu lại chui vào trong lòng anh. Cuối năm theo anh về nhà gặp ông nội nhé. Cuối năm nay sao? Vì sao bây giờ không đi gặp? Không phải em đang tính toán sinh em bé sao? Không bằng chờ sự nghiệp của em ổn định một chút, chúng ta lại mang theo tin tức tốt cùng nhau trở về, ông nội sẽ càng vui vẻ. Anh Mạt nói với anh sao? Tống Như ngẩng đầu cười. Em cũng chưa quyết định chắc chắn đâu. Anh không thúc giục em. Chuyện nhiều như thế, để cho nó tự phát sinh tự nhiên. Anh đã hứa với em, anh sẽ vẫn nắm chặt tay em, sẽ không buông ra. Tống Như gật đầu, trong lòng cô rất rõ ràng công việc của cô sẽ không dễ dàng được nhà họ Dương đón nhận. Nếu sự gặp mặt bọn họ đối với người vợ như cô không vừa lòng, nên làm cái gì bây giờ? Dương Gia Cửu vuốt mái tóc dài của cô. Anh sẽ không để cho em vì anh mà buông tha cho những thứ em theo đuổi. Anh cũng không cảm thấy ước mơ của Tống Như cùng gia đình bọn họ có gì xung đột. Anh cũng dùng hết khả năng giúp cô đến sân khấu đỉnh cao. Chồng yêu, anh thật sự quá chiều em rồi. Được vợ mình thừa nhận, về sau anh đây phải càng cố gắng. Người đàn ông này xuất hiện ở thời điểm cuộc đời cô xuống dốc, nhưng vẫn ở yên lặng giúp cô, duy trì cô. Phần chân tình này làm cho Tống Như cảm động. Cả đời cô sẽ đối xử tốt với anh, ước nguyện này mãi mãi không thay đổi. Ngày hôm sau, Tống Như nhận được lời chúc từ bạn bè, chị Hy, Thượng Quan Lệ, Thụy Khắc. Tuy rằng mọi người không có biện pháp tự tay tặng quà cho cô, nhưng đều dùng phương pháp khác nhau để biểu đạt tấm lòng. Sáng sớm hôm nay, Tăng Nhĩ Ngọc cũng mang thức ăn chính mình làm đến biệt thự Lan Đình. Sau đó tự tay làm cho Tống Như một bàn thức ăn ngon. Đây là mẹ và con rể Dương cùng nhau hoàn thành. Con mau nếm thử. Hôm nay là sinh nhật con. Ăn xong thứ này con phải ăn một chén mì trường thọ. Tống Như cảm động, nở nụ cười. Vâng, con gầy quá, không cần vì làm diễn viên mà giảm béo, phải khỏe mạnh. Dương Gia Cừu ở bên cạnh lấy đôi đũa. Cô ấy không cần giảm cân nữa, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Người bên ngoài xem ra Tống Như vẫn luôn là một người phi thường trong trèo, nhưng lại lạnh lùng kiên cường. Chính là tại trước mặt hai người yêu nhất của cô luôn giống như một cô bé còn chưa lớn. Sau này mỗi lần sinh nhật con, mẹ đều sẽ đến bên cạnh. Lúc này Dương Gia Cửu lấy ra một cái hộp gấm đã chuẩn bị từ trước. Mẹ, đây là quà tặng cho mẹ. Mẹ cũng có sao? Tăng Nhĩ Ngọc sừng sốt cười nhận lấy. Là mẹ đã đưa Tống Như đến thế giới này. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, cũng là ngày kỷ niệm của mẹ. Cảm ơn mẹ cho con một Tống Như tốt như vậy. Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc mở hộp gấm ra, thấy một vòng tay ngọc bích rất đẹp. Cảm ơn quà của con. Nhiều năm như vậy, mẹ vẫn mong đến một ngày này. Bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được. Hai người các con đều tốt đẹp, chính là tâm nguyện lớn nhất của mẹ. Chỉ cần các con có thể hạnh phúc, muốn mẹ làm cái gì cũng được. Được rồi, đừng nói những lời ấy nữa. Nhanh ăn đi. Hôm nay là sinh nhật Tống Như. Các con cứ chơi vui một ngày. Mẹ còn phải đến Tống Thị họp, liên lạc sau. Từ sau khi ông cụ Tống chuyên tâm nghỉ ngơi thân thể, liền đưa sự vụ lớn nhỏ của Tống Thị giao cho Tăng Nhĩ Ngọc quản lý. Tống Như thấy dáng vẻ tràn đầy tinh thần của bà, cũng vui mừng thay cho bà. Xem ra ông nội giao công ty lại cho mẹ là một quyết định tốt. Vậy mẹ bây giờ đã quen với vị trí mới chưa? Tăng Nhĩ Ngọc nhún nhún vai một cái. Biết nói như thế nào đây? Dù sao thì trước đây mẹ cũng đã đi theo ba con quản lý công ty. Chỉ là... Thôi bỏ đi, không quan trọng. Lúc nào có thời gian sẽ nói cho con. Đối với Tống Như mà nói, tới sinh nhật không quan trọng. Quan trọng là tất cả những người mà cô thích nhất đều ở bên cạnh cô, hạnh phúc, khỏe mạnh như vậy là đủ rồi. Sau khi ăn cơm xong, Tăng Nhĩ Ngọc liền rời đi trước. Dương Gia Cửu đã chuẩn bị một lối đi đặc biệt trước chương trình phỏng vấn. Anh đưa Tống Như đến trường quay. Quần áo của hai người rất khiêm tốn, cộng với việc nhân viên triển khai trước, vị trí của bọn họ ở vị trí VIP phía trước. Sau khi vào, khán giả ở sau cũng không nhận ra danh tính của bọn họ. Lúc này, thời gian cách tiết mục mở đầu đã không còn bao nhiêu. Ở phía sau sân khấu, Tống Kiệt đã khẩn trương cố gắng chuẩn bị. Nhóm người ở phòng thay đồ bên cạnh cậu ta, các thành viên cũng không hẹn mà cùng nở một nụ cười gian trá. Tối nay, trừ tiết mục đặc sắc, còn có một vở kịch hay cho bọn họ sắp xếp. Trước lúc mở màn, Tống Kiệt có chút khẩn trương. Lúc đang ở phía sau sân chuẩn bị, cậu ta nhận được tấm hình do Tống Như gửi đến. Là hình cô và Dương Gia Cửu chụp chung, ngay ở phía dưới sân khấu, còn kèm theo một câu phía sau. Hãy cho tôi thấy màn biểu diễn tốt nhất của cậu, cậu sẽ thành công. Thấy cô khích lệ, Tống Kiệt hít một hơi thật sâu, cậu sẽ dùng thực lực tốt nhất để đối đầu với mỗi một sân khấu. Lúc ánh đèn ở sân khấu không ngừng biến hóa, có người thấy trên hàng thứ nhất có hai người ngồi sóng vai nhau. Ai? có phải Minh Tinh hay không? Gò má thật đẹp. Thế nào lại có cảm giác hai bóng lưng kia rất quen thuộc? Tống Như sao? Có người nhìn bóng lưng liền suy đoán thân phận của bọn họ. Dù sao thì ngồi ở hàng VIP đầu tiên, chắc chắn không phải là người bình thường. Cộng thêm vóc dáng người cao gầy, vô cùng đăng đối của hai người. Nhưng mà cái chương trình này cũng không mời khách quý bên ngoài. Có lẽ là nhìn lầm. Rất nhanh tiết mục chính thức bắt đầu. Được mời tham gia chương trình là tất cả các ngôi sao và ca sĩ mới của làng nghệ thuật biểu diễn năm nay. Nhóm mới có tên Yo lên sân khấu trước Tống Kiệt, khiến người hâm mộ hét lên. Tống Như bình tĩnh nhìn xuống sân khấu mà không có sự xáo trộn nào. Mặc dù loại chương trình này sẽ không thu hút sự chú ý của các đạo diễn phim nổi tiếng, nhưng đó là cơ hội tuyệt vời cho những người mới có cơ hội biểu diễn trên sân khấu. Nếu bạn muốn đứng trong vòng tròn đầy khủng hoảng này, bạn phải thực hiện được từng bước một cách đều đặn. Iyo, Iyo! Ánh đèn tối dần, những người hâm mộ bắt đầu la hét tên của bọn họ. Có thể thấy rằng mức độ phổ biến của nhóm bọn họ rất cao. Bốn người mặc áo khoác bút màu đen, kết hợp với đèn nhấp nháy và nhạc nhảy đã khơi dậy sự nhiệt tình của khán giả. Sau mỗi một ca khúc kết thúc, mỗi một người xem đều nhớ rõ tên bọn họ. Khi họ cúi đầu, người dẫn chương trình lại cầm micro. Cảm ơn vì màn trình diễn tuyệt vời của Yo. Xin hãy nhớ tên album mới Hot Dance Sunny Day. Ca sĩ mời tiếp theo của Đại Thiên Giải Trí, tên anh ấy là Hạo Dịch. Hãy vỗ tay nhiệt liệt. Theo âm thanh lời nói của người dẫn chương trình, một bản tình ca đơn giản liền cất lên. Ánh mắt của khán giả tập trung lên sân khấu. Đây là bài Tâm Mộng. Tống Như cười nói, khi em còn là một đứa trẻ, em thường nghe máy hát ở nhà phát bài hát này. Đây có phải là một bài hát cover không? Ở phương diện nhịp điệu có chút thay đổi. Chất giọng của cậu ta rất hợp với nhạc trữ tình. Tống Như gật đầu, chỉ là khúc nhạc dạo đã qua một lúc mà cô chưa thấy Tống Kiệt đi ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Gia Cửu nắm tay cô, cho cậu ấy một chút thời gian. Hướng tới sân khấu và thực sự đứng trên sân khấu, tự do biểu diễn là hai chuyện khác nhau. Tống Kiệt cảm thấy trái tim mình bị chặn lại. Cậu đứng đằng sau hậu trường và không thể di chuyển một bước chân, giống như là chân cậu đã bị tiêm chì. Trên sân khấu bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Có chuyện gì vậy? Không lên nổi sân khấu sao? Có phải là so thấy không bằng Yo nên không dám lên sân khấu nữa không? Làm sao mà Đại Thiên lại đi ký hợp đồng với người mới chứ? Thật nhàm chán, nhanh đổi người kế tiếp đi. Lúc này có người ở phía sau đẩy Tống Kiệt một cái. Tống Kiệt gần như là đảo đảo chạy lên sân khấu. Cậu cầm micro, nhưng tay cậu lại mất tự nhiên run lên. Xem ra cậu đúng là rất hồi hộp. Bài hát này cậu ta sẽ hát sao? Dương Gia Cửu đột nhiên nghiêng người sang hỏi Tống Như. Tống Như trừng mắt. Sẽ nhất định, sẽ... Tại sao em không lên sân khấu và giúp cậu ấy chứ? Anh nói, ra hiệu cho nhân viên bên cạnh, rồi lấy micro từ nhân viên. Đi đi, cậu ấy cần sự giúp đỡ của gia đình nhất vào lúc này. Tống Như nhìn anh ta một cái, gật đầu đứng dậy, từ nấc thang bên cạnh chậm rãi đi lên. Cô cầm micro và bắt đầu hát từng đoạn tiếp theo. Hãy để giấc mơ đến từ trái tim. Các khán giả cũng nhìn thấy một màn này. Tống Như, wow, thật tuyệt vời khi yêu cầu cô ấy làm khách quý. Xem ra vừa rồi Hạo Dịch không lên sân khấu là vì muốn cho mọi người ngạc nhiên, thật đặc biệt. Tống Kiệt sững sờ trên sân khấu, nhìn Tống Như từng bước đi về phía anh, hát và động viên anh bằng mắt. Sau đó anh hát đến phần giữa, giọng anh dần trở nên ổn định và nhỏ hơn. Tống Kiệt bị cô lây hứng khởi, lần nữa tìm về tự tin tiếp tục hát lên. Màn trình diễn bất ngờ hai chị em biểu diễn cùng nhau. Tống Như đã cứu màn trình diễn bằng giọng hát của cô. Khi âm nhạc dần dần kết thúc, toàn bộ khán giả đều vỗ tay. Tổ hợp hai người nhóm Yo đứng phía sau khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xem ra nhóc kia rất lợi hại, lại có thể mời đàn chị giúp cậu ta chống đỡ. Được rồi, chúng ta còn lễ vật khác muốn tặng cậu ta, trở về thôi. Bọn họ liếc bóng lưng Tống Kiệt một cái rồi quay đầu trở về phòng trang điểm. Trên sân khấu, hai chị em cúi đầu chào nhau, nhưng không ai nghĩ đến mối quan hệ thực sự của họ. Chỉ xem họ đều là những nghệ sĩ cùng một công ty, cùng một gia đình. Và sự xuất hiện tạm thời của Tống Như là một sự sắp xếp đặc biệt của nhóm chương trình. Đồng thời chủ nhà cũng nhận được thông báo mới nhất từ nhóm giám đốc. Cô ấy bước lên sân khấu với một nụ cười trên khuôn mặt và đứng bên cạnh Tống Như. Đây thực sự là một màn trình diễn hoàn hảo. Tôi tự hỏi liệu bây giờ bạn có ngạc nhiên không? Tống Như chào mừng bạn đến với chương trình của chúng tôi, lại đặc biệt giúp đỡ đàn em đồng môn, cực khổ rồi. Cảm ơn,